Chàng rể quyền thế, chương 4862. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, khuôn mặt xinh đẹp của cô gái trẻ phát lạnh. Sau đó cô ta tát ngược tới, khiến Trương Long Hồ tê dần trên khuôn mặt. Cả người thất tha thất thểu lui về phía sau mấy bước. Bùi Nguyên Minh, đang giúp người xem tướng, đặt trăm năm kinh trong tay xuống, nhìn xem cô gái trẻ tuổi, khẽ nhíu mày. Trương Long Hổ lúc này mới che mặt, tức giận nói, ngươi tại sao lại đánh người? Những khách hàng khác cũng trở nên tức giận, và bắt đầu mắng chửi người phụ nữ trẻ. Người trẻ tuổi, ngươi làm sao vậy? Đây là tập phúc đường. Ngươi làm sao có thể chạy lung tung đến đây dương oai? Trương Long Hổ là cháu trai của Trương Đại Sư. Ngươi đánh hắn, đã nghĩ đến hậu quả chưa? Trương Đại Sư nói một câu. Toàn bộ phong thủy nhật quán của Kim Lang sẽ không có người nhìn phong thủy cho ngươi. Phong thủy tướng thuật của Trương Long Hổ tuy không bằng Bùi Nguyên Minh, nhưng dù sao hắn cũng là đồ tử đồ tôn của Bùi Nguyên Minh. Mỗi ngày đều cần cù siêng năng, nên những khách hàng này có ấn tượng tốt về hắn. Nhìn thấy hắn bị đánh, tự nhiên là không cam lòng. Cao Minh Viễn và những người khác nghe thấy động tĩnh liền đi tới, trong tay đều cầm gậy gộc. Chẳng qua Bùi Nguyên Minh lại xua tay, ra hiệu bọn họ đừng hấp tấp. Anh muốn thấy rõ, sở dĩ đối phương đến cùng là ngày bình thường liền phách lối như thế, hay có người cứ đến để gây rắc rối. Trương Đại Sư thì có chuyện gì sao? Cô gái khịt mũi hừ lạnh một tiếng. Đừng nói chỉ là cháu của hắn, cho dù là Trương Đại Sư ở đây, lải nhải lãng phí thời gian như thế, ta Đỗ Cách Cách cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. Muốn đánh thì đánh, thầy phong thủy thì sao? Trong thế giới của Đỗ Cách Cách, một cái rắm cũng không bằng. Trong thế giới của cô, chỉ có nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định. Đồng bọn bên cạnh cô ta cũng chỉ tay về phía những khách hàng có mặt và hét lên, toàn bộ đều ngậm miệng cho ta. Lại nói nhảm, xen vào việc của người khác, ta sẽ đem toàn bộ các ngươi chơi chết. Chúng ta là người của Tây Nam Thiên Môn Trại, các ngươi đám rác rưởi này có thể trêu chọc được chúng ta hay sao? Nói đến năm chữ Tây Nam Thiên Môn Trại, những người này cả đám đều kiêu ngạo, coi như là cái gì thiên đại vinh hạnh, thế nào cũng không dám mở miệng rồi sao? Toàn bộ đều là phế vật. Cách Trương,